Vũ Vương, chương 983, Tuyệt Hậu, góc truyện audio.com. Một lát sau trên mặt Mộ Hàn hiện ra thần sắc vui vẻ, thân ảnh như mũi tên lao qua cung điện phía Bắc Linh Tiên Đảo. Chỉ trong nháy mắt Mộ Hàn đã bay tới đỉnh núi. Trước mặt của hắn chính là hai cây trụ lớn màu tím. Tầng ngoài của trụ có khắc đạo văn phức tạp, hơn nữa hai cây trụ này văn phổ hô ứng hàm xúc lẫn nhau. Theo như Tử Linh lộ ra thì hai cây trụ này chính là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa còn do chủ nhân đầu tiên của nó luyện thành. Vèo, thân ảnh Mộ Hàn lóe lên, xông thẳng về phía trước. Trong nháy mắt tiến vào giữa hai cây trụ thì tiếng chiến minh điếc tai bộc phát, hai cây trụ này có hào quang màu tím bắn ra ngoài. Những hào quang này chạm vào người Mộ Hàn liền hóa thành thực chất, tầng tầng lớp lớp bao trùm thân thể của hắn vào trong. Sau một khắc, thân ảnh của Mộ Hàn đã biến mất ở chỗ cũ. Hắn tiến vào Linh Hư Động Thiên, ta hiểu rồi, thì ra nghiệt chủng là muốn vào Tử Huyết Nguyên Hải, trách không được hắn lại đột nhiên xâm nhập Đại Thiên Linh Đảo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, huyết mạch của hắn lột xác thì càng khó áp chế. Từng đạo thân ảnh hạ xuống trước trụ lớn, nhưng Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch và hơn 10 tên thiên nhan võ tiên kinh hô trên đỉnh núi. Đáng hận, Linh Hư Động Thiên, mỗi lần chỉ vào một người, bằng không thì dễ dàng bắt rùa trong hũ. Sắc mặt Thái Thượng Phong âm trầm đáng sợ. Chúng ta không thể nào vào được, chẳng lẽ ở chỗ này chờ hắn ra sao? Một gã thiên nhân võ tiên cực độ không cam lòng vung vẩy nắm đấm gào lên. Thượng Phong tộc huynh, ta có chủ ý này. Thái Thượng Trạch cười rộ lên. Chủ ý gì? Thái Thượng Phong trầm giọng nói. Không bằng chúng ta liên thủ hủy diệt hai cây Tử Huyết Thần Trụ. Hắc hắc, chúng ta không tiến vào, Linh Hư Động Thiên, nghiệp chướng kia cũng đừng mong từ trong đi ra. Thái Thượng Trạch lúc này trên gương mặt non nớt hiện ra thần sắc tàn nhẫn, hiển nhiên cực kỳ thống hận Mộ Hàn. Cái gì, hủy diệt Tử Huyết Thần Trụ? Thái Thượng Phong ăn cả kinh. Không có Tử Huyết Nguyên Hải, Linh Hư Động Thiên sẽ dần dần mất phương hướng trong giới bích, thậm chí bị giới bích chi lực cắn nát, xác thực có thể giết được nghiệp chướng trong đó, nhưng làm như vậy người Linh Hư tộc Trung Star không thể nào vào trong Tử Huyết Nguyên Hải chiết xuất huyết mạch. Nói không sai, sau đó hậu duệ của chúng ta huyết mạch càng ngày càng nhạt, tối đa 2-3 ngàn năm nữa huyết mạch Linh Hư tộc sẽ triệt để biến mất, mà Linh Hư tộc chúng ta cũng từ cửu cực xóa tên đi. Chúng ta nên lo lắng nhiều hơn, việc này phải thận trọng. Hừ, có gì tốt mà cân nhắc, ngay cả Tử Hư Thần Cung chúng ta còn muốn phong ấn, Tử Huyết Nguyên Hải không có thì không có. Cho dù không có huyết mạch thì Linh Hư tộc chúng ta cũng là thế lực đệ nhất Thanh Hư Thiên Vực. Chư vị, đừng do dự, chúng ta lập tức ra tay, nếu nghiệp chướng đi ra thì chúng ta hối hận không kịp. Không có huyết mạch thì công pháp Linh Hư tộc truyền thừa vô số năm sẽ càng ngày càng khó tu luyện, kể từ đó làm sao khiến tộc đàn chúng ta cường thịnh không suy. Theo ta thấy vẫn nên chờ Thái Hoàng trở về, chúng ta phải thương nghị kỹ lưỡng. Huống hồ nghiệt chủng có mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn 3 bán thần và hơn 10 thiên nhân võ tiên liên thủ sao, hắn ra khỏi Linh Hư động thiên chính là ngày chết của hắn. Thoáng chốc chỗ này nghị luận nhau nhau, hơn 10 tên thiên nhân. Góc truyện audio.com, võ tiên hoặc đồng ý, hoặc phản đối, không ngừng xôn xao lớn. Thái Thượng Phong cũng không lên tiếng nữa, sắc mặt của hắn âm trầm bất định, trong nội tâm mâu thuẫn tới cực điểm. Chủ ý của Thái Thượng Trạch chính là rút củi đáy nồi tuyệt trừ hậu hoạn, nhưng cuối cùng cũng khiến Linh Hư tộc tuyệt cùng theo. Huyết mạch tinh khiết chính là căn nguyên trọng yếu nhất khiến Linh Hư tộc trường thịnh không suy, nguyên nhân chính là nhờ huyết mạch tinh khiết nên người Linh Hư tộc có thể tu luyện được nhiều công pháp cường đại được truyền thừa. Nếu không có Linh Hư động thiên cùng Tử Huyết Nguyên Hải, huyết mạch người Linh Hư tộc sẽ dần dần mỏng manh cho đến biến mất, trở thành giống người thường. Đến lúc đó Linh Hư tộc rất khó duy trì địa vị ở Thanh Hư Thiên Vực, nói không chừng sẽ lưu lạc thành thế lực tam lưu. Nếu không làm vậy phải chờ Mộ Hàn đi ra. Thái Thượng Phong ẩn ẩn có loại dự cảm nên ngây ngốc chờ đợi ở đây, sau khi Mộ Hàn đi ra thì sợ cả Linh Hư tộc sẽ tai họa ngập đầu. Mộ Hàn hiện tại mới có tu vị Thái Vi Cảnh đã có thể chống lại cường giả bán thần, hơn 10 thiên nhân võ tiên cũng không làm gì hắn được, nếu hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh trở ra cho dù hắn và Thái Thượng Trạch Thái Thượng Thiên ba người liên thủ chỉ sợ cũng áp chế không nổi Mộ Hàn. Chuyện này không chỉ là phỏng đoán của Thái Thượng Phong, mà là chuyện có khả năng xảy ra cực lớn. Chủ ý của Thượng Trạch trưởng lão rất tốt, chúng ta cứ làm như thế. Nghĩ tới đây trên mặt Thái Thượng Phong dãy rụa biến mất. Thượng Phong trưởng lão, cái này, nghe nói như thế lập tức có mấy người đồng ý, cũng có mấy người chần chờ không thôi. Chư vị đừng quên Mộ Hàn nghiệt chủng có được Tử Hư Thần Cung, hoàn toàn không bị Linh Hư động thiên bài xích, có thể ở bao lâu thì ở bấy lâu, cho dù tu luyện ở bên trong tới thiên nhân cảnh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa dùng tuyệt phẩm tâm cung của hắn hoàn toàn có thể triệt để hấp thu Tử Huyết Nguyên Hải. Nếu như nghiệt chủng kia nuốt mất Tử Huyết Nguyên Hải thì chi bằng hủy trong tay chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Thái Thượng Phong đã biến thành âm trầm. Mọi người nghe vậy thì sợ hãi. Đám người bọn họ quên mất một vấn đề quan trọng nhất, những người bình thường của Linh Hư tộc đi vào Linh Hư động thiên chỉ có thể thông qua Tử Huyết Nguyên Hải tinh khiết huyết mạch, nhưng người kế thừa Tử Hư thần cung thì khác, bọn họ thậm chí có thể luyện hóa Tử Huyết Nguyên Hải. Chỉ vì Tử Huyết Nguyên Hải là căn nguyên của Linh Hư tộc cho nên trước nay hơn 10 người kế thừa thần cung không làm ra chuyện tự đoạn căn cơ này. Nhưng mà Mộ Hàn không giống, hắn là con của Thái Thanh, đối với Linh Hư tộc không có lòng trung thành nào, sao có thể để tương lai tộc nhân vào trong lòng. Động thủ, huyết tế huyễn diệt đại trận, đột nhiên Thái Thượng Phong phất tay, lập tức đi tới một cây Tử Huyết thần trụ, Thái Thượng Trạch đi tới cây khác. Hơn 10 tên thiên nhân võ tiên còn lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nhao nhao hành động, cũng không còn giọng phản đối nào cả. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi, một huyết cháo màu tím bay lên trời, chẳng những bao phủ hai cây Tử Huyết thần trụ cao 100 mét vào trong, càng che phủ cả ngọn núi lại. Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch và hơn 10 thiên nhân võ tiên không thấy bóng dáng, hoàn toàn dung nhập vào trong quang cháo. Cách chương.